Xin chào mọi người. Không biết tầm này còn ai còn thức không để nhỉ? Vào nghe chuyện không ạ? Mọi người cho ít comment nhé. Ở hôm nay thì mình có thông báo là xin phép nghỉ về muộn. Tuy nhiên là cũng về cũng tranh thủ à, bây giờ thì tranh thủ lên đọc một tập cho mọi người. Chắc là cũng ngắn ngắn thôi. Mọi người nhé. Để đăng lên page cái nào. Xin chào Tụn Lưu. Có vẻ mọi người mình có thông báo là nghỉ nên mọi người cũng không theo dõi nữa. Thông báo nghỉ nhưng mà tuy nhiên về thì bên mình có được gửi cái khung mới nên mình thử lên để xem như nào thì mọi người viết vài câu lên đây cho mình thử cái khung mới nhé. Chạy nhìn nó có ra được cái chữ chữ chat không? Đó, mình up link trên page rồi. Chắc là mọi người không để ý đâu. Ok, hôm nay thì đêm nay thì chắc là sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Đạo Quân, tập số 188, tác giả Dược Thiên Sâu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Thì cũng xin lỗi anh em là thông báo là không up, tuy nhiên là về thì cũng thấy còn chút thời gian thì cũng đọc một tập ngắn để anh em vào nghe nhé. Bạn nào mà ngủ rồi thì ngày mai chúng ta nghe. Còn anh em nào mà đang nghe thì hãy để lại cho Phong một ít comment tương tác ở trên cái khung chat kia để mình xem cái khung này nó như thế nào. Nhìn có đẹp không? Mới có cái khung mới anh em nhìn thấy nào. Chào Tân Trần nhé. Cần Đàm Huỳnh, xin chào. Mọi người để lại một chút comment rồi chúng ta bắt đầu vào tập truyện nhé. Nhà bao nhìn khung chat này giống kiểu như là livestream nhỉ? Cái khung này. Cũng ngại mong em thông cảm bởi vì đầu chuyện chưa thể vào chuyện ngay được. Vào chuyện ngay lại kênh có lại đi tiếp. Thì mọi người chịu khó cùng Phong chém gió một tí để nó khác khác tí. Bởi vì vào chuyện một phát là lại giống quét trùng lặp ngay, lại giống mấy ông robot ông ấy đọc thì mình lại dính như thế. Bên kênh bên kia thì chắc là không đọc kịp cái bộ Thái Thượng Thần Tôn nhá. Ngày mai, hẹn mọi người ngày mai. Hẹn mọi người ngày mai nghe Thái Thượng Thần Tôn. Còn mọi người hỏi về khủng bố sống lại thì mình cũng không biết phải làm thế nào với khủng bố sống lại nữa. Thì có thể sẽ mình sẽ bắt đầu up lại bộ khủng bố sống lại sang bên kênh bên kia. Khủng bố sống lại bắt đầu up lại những cái tập đầu tiên để sang kênh bên bên mới. Và những tập tiếp sẽ bắt đầu đọc tiếp lại. Thì hy vọng kênh nó vẫn còn sông. Thì mọi người những cái tập mà chuyện thì mọi người vào comment tương tác thật nhiều nhé, giúp Phong comment tương tác cũng như là like để cho cái đề xuất của kênh cũng như là cái độ gọi là cái video nó được đánh giá cao một chút, gọi là có người tương tác, có người xem. Hoa Hải Đường là bà xã mình đang nằm bên kia comment sao ấy. Thôi chắc là anh em chuẩn bị vào nghe nhé rồi đi ngủ. Không bị mắng. Chào Gia Phát nhé. Đã thành đạt. Tại vì hôm nay mình đọc muộn quá và mình có nói trên page là mình không đọc nên chắc anh em vào cũng không để ý. Với lại cái kênh mới này, cái thông báo nó cũng kém nữa. Mà mình phải phải like như này, bởi vì nếu mà mình up lên thì nó tải lên rất lâu. Và cái kênh mới này, nếu mà cái YouTube nó xử lý chắc phải mất gần nửa tiếng ấy, thì anh em chung lúc đấy chắc là muộn rồi. Nên cứ chạy nền thế này cho mọi người có thể nghe được luôn nha. Bây giờ thì đấy, NPT hôm nay mình thông báo là mình nghỉ mà, nhưng mà về đọc kịp. Nay mình về muộn một chút, ngày mai có khi cũng tiếp tục về muộn. Ngày mai ở quê có đám cưới thì cũng tranh thủ về rồi lại ra, thì có gì có thông báo trước anh em như thế, thì bởi vì mình cũng chỉ có thể đọc được buổi tối thôi, mọi người hết sức thông cảm nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào tập tiếp theo, tập số 188, Đạo Quân. Hoàng cung đế đô, trong một đại điện trống trải, Thường Kiến Hùng tóc tai bù xù, đi chân trần, tay cầm cây bút lớn, vẩy mực trên tờ giấy trắng rất lớn trên mặt đất như điên cuồng. Hai mắt ông ta đỏ rực, mồ hôi đầm đìa, chữ viết ra cũng giống như là điên cuồng. Hai chân ông ta bị mực bắn ra, nhuộm thành màu đen. Điền Vũ đứng gần đó sắc mặt bi thương. Cửa thiên lao ầm ầm mở rộng. Thương Triều Tông quần áo lam lũ, người đầy máu đi ra. Vừa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, y đưa tay che mắt do bị trói. Y không xa lạ gì với cảm giác này, cũng không phải lần đầu trải qua, mà lại còn ở cùng một nơi. Cùng một nơi, cùng trải qua tình cảnh tương tự, khiến y mơ màng, chưa thể nhận thức rõ ràng được chuyện trải qua ở Nam Châu giống như giấc mộng vừa bừng tỉnh. Cho dù xích sắt trói buộc đã được giải trừ, nhưng mà bước đi vẫn tập tễnh, chậm chạp. Không ngục tốt nào dám tới gần. Người có thể đi vào thiên lao hai lần mà còn sống đi ra thật là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa họ cũng từng nghe nói về chuyện ra vào thiên lao lần trước của vị này. Đó là giết luôn cả tướng thủ thành tại cổng thành của kinh đô. Bởi vậy dù thấy ý bước tập tễnh nhưng mà không ai dám tới xỉu y. Lần này Lam Nhược Đình không thể xuất hiện tiếp đón y. Chỉ có một đám thái giám trong cung xếp hàng nghênh đón. Một thái giám tiến lên một bước, rào một cái mở ra thánh chỉ tuyên đọc ngay trước mặt Thương Triều Tông. Ý chỉ nói rằng, chuyện đã được điều tra rõ, tội danh lúc trước nhằm vào Thương Triều Tông đều là vu cáo, vân vân. Ví dụ như là chuyện cướp quần đường đã được minh chứng là giả dối không thật. Điều tra ra được là Thương Triều Tông vẫn chưa nuốt hết, mà là áp toàn bộ quân lương về phía tiền tuyến để cung cấp cho công cuộc bình định. Nói chung nói ngược nói xuôi thế nào thì triều đình cũng có lý. Có tội hay là vô tội, toàn là do miệng lưỡi của mấy kẻ. Có thể thấy được pháp luật kỳ cương của triều đình nước Yến lỏng lẻo đến trình độ nào. Ý chính của ý chỉ là Thương Triều Tông có công bình định, đánh bại phản quân Thương Châu, sắc phong làm dung thân vương, thậm chí là chinh phạt đại đô đốc nước Yến, có thể ra lệnh tất cả quân đội của nước Yến trừ quân đội đóng tại kinh thành. Rốt cuộc Thương Kiến Hùng vẫn giữ lại một phần, không để cho Thương Triều Tông khôi phục vị trí Ninh Vương thế tập, mà là cái danh dung thân vương này, gọi tắt là dung vương. Quyền binh của Đại Tư Mã không cho, mà lập nên một cái chức đại đô đốc lâm thời của nước Yến, đúng là có vẻ ngang ngửa với lực lượng của đại đô đốc La Chiếu của nước Tống, không rơi xuống hạ phòng. Đoạn trước của ý chỉ, Thương Triều Tông nhắm mắt nghe, miệng mỉm cười lạnh lùng. Phía sau đột nhiên nghe thấy cái tên trinh phạt đại đô đốc, có thể ra lệnh cho quân đội toàn nước Yến. Nhất thời y bỗng mở trừng hai mắt, ánh mặt trời kích thích khiến cho hai mắt nheo lại. Y nhận ra nước Yến khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không Thương Kiến Hùng đã lật mặt với mình, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy, lại còn trao quyền lớn cho mình nữa. Y ở trong lao ngục nhiều ngày, chưa biết thế cục bên ngoài biến hóa như thế nào. Chờ nghe xong rồi tiếp chỉ, lập tức có thái giám dẫn y đi tắm rửa thay quần áo, sau đó dẫn y tới trọng địa quân cơ, hiểu rõ tình hình chiến trận và quân tình các nơi hiện nay. Non xanh nước biếc, Nghĩa Hữu Đạo cải trang xong lại quay lại. Từ kinh thành trở lại nơi ẩn cư, nhìn thấy quản Phượng Nghi đang ngóng trông. Nghiêu Hữu Đạo kéo mặt nạ xuống, ném mặt nạ cho Quản Phương Y đang có vẻ không mặn không nhạt, cởi bộ kiếm treo ở bên hông lại chống xuống đất. Quản Phương Y hừ lạnh, bất mãn nói: thần thần bí bí, không biết làm việc gì không muốn để cho người khác biết. Bà ta tương đối hiếu kỳ, không biết vì sao Nghiêu Đạo thường thường thích một thân một mình vào thành. Chỗ đó quá nguy hiểm đối với Nghiêu Đạo, huống chi hắn còn một thân một mình. Tạm thời Nghiêu Đạo sẽ không nói cho bà ta về chuyện liên hệ với Cao Kiến Thành. Nghiêu Đạo vui cười hớn hở: có thể có việc gì không dám để lộ ra, chỉ đi tìm hiểu tin tức thôi. Người xinh đẹp như vậy, vóc dáng lại quá tốt, dù ngụy trang cũng khiến cho người ta dễ dàng nhận ra, thật sự là không tiện dẫn người theo. Quản Phương Nghi không nhịn được cười, nhưng mà vẫn lạnh không nói. Không cần nói êm tai lừa ta, lời từ miệng ngươi nói ra toàn lãng phí thôi, sợ người nhận ra ta, bảo người khác đi cùng ngươi không được chắc. Nghiêu Hữu Đạo không dây dưa tiếp việc này. Nói cho ngươi tin tức tốt, triều đình đã thả vương gia, cũng đã thăng cho vương gia làm thân vương thế tập, kiêm nhiệm chức chinh phạt đại đô đốc, nắm quyền điều động binh mã toàn nước Yến. Hả? Quản Phương Nghi thật bất ngờ nói: thật sự à? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu: không sai, đã công khai chiêu cáo toàn thiên hạ trước rồi, tin tức sẽ lập tức đến chỗ Mông Soái để ông ấy chuẩn bị sẵn sàng. Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài: muội muội Thương Thục Thành ở bên Nam Châu cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi rồi. Tự nhiên Nghiêu Hữu Đạo biết, sau khi Thương Triều Tông bị bắt đi, Nam Châu gấp đến loạn, suýt nữa bị phản, hắn và Mông Sơn Minh đã phải đè xuống, mặt khác báo cho Công Tôn Bố lập tức quay về chỗ Mông Soái, ta phải nắm được tình hình chiến sự bất kể lúc nào. Người vẫn chưa chuẩn bị lộ diện sao? Định trốn tới khi nào? Tiếp tục né đi, thực lực của chúng ta không đủ, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, núp trong bóng tối, khiến cho người ta nhìn không thấy, sờ không ra mới là thỏa đáng nhất. Một khi lộ ra ngoài sáng sẽ nảy sinh rất nhiều minh thường ám tiễn, rất khó phòng bị, để cho kẻ khác phòng bị chúng ta là tốt nhất. Lão Đường hoa nhường nguyệt thiện, đi theo bên cạnh người lại thành kẻ trộm không được thấy ánh sáng, có oan uổng hay không? Oan hay là không rồi cũng quen thôi. Còn chuyện nữa, nói cho Mông Soái, tu sĩ bên nước Tấn có thể sẽ gây bất lợi cho vương gia và ông ấy, bảo ông ấy cẩn thận. Quản Phương Y cảnh giác nói: chuyện gì xảy ra? Nghi Hữu Đạo nói: cảm giác có gì đó không đúng, xem như là đề phòng bất chắc đi. Sau khi trở lại chiến trường lập tức đá tù sĩ nước Tấn ra khỏi cục diện cho ta, nói chung không thể để cho họ có cơ hội sấn lên. Hắn cẩn thận như vậy là vì lần vào thành gặp mặt Cao Kiến Thành vừa rồi, sau khi mấy người Công Tôn Bố rút khỏi quân, hắn đã không còn hiểu rõ đầy đủ với tình huống đại quân trước mắt. Nhưng có Cao Kiến Thành hỗ trợ thì khác, không chỉ tình huống trong quân, ngay cả tình hình ở trên triều đường thì cũng có thể nắm bắt đúng lúc đúng chỗ. Cao Kiến Thành đã cung cấp một tin tức khiến cho hắn cảnh giác, đó là tu sĩ nước Tấn xuất công không xuất lực. Đổi lại là người khác, hắn chưa chắc đã có phản ứng này, nhưng mà nhân thủ tới từ nước Tấn lại có vẻ dị thường. Hắn lập tức liên tưởng đến Thiệu Bình Ba, không dám thả lòng cảnh giác với Thiệu Bình Ba, kẻ kia quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là sẽ bị lợi dụng ngay lập tức, không có lý do gì không cấp tốc tìm cách ứng phó. Người tại quân cơ trọng địa trong cung, dù chưa gặp mặt Thương Kiến Hùng, Thương Triều Tông vẫn nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh nước Yến hiện nay, giật mình không nhỏ, cũng biết được nguyên nhân bản thân đột nhiên vươn mình. Cho dù bị giày vò trong nhà lao, nhưng mà y vẫn chưa định tính toán gì, tạm thời cũng không có tâm tình tính toán, không thốt một câu oán giận. Đối mặt với tình cảnh tràn ngập nguy cơ của toàn bộ Đại Yến, y cấp tốc tiến vào trạng thái của trinh phạt Đại Đô Đốc. Quân lệnh đầu tiên chính là lệnh cho 100.000 kỵ binh Châu Nam vòng qua tham chiến, đồng thời lệnh cho Mông Sơn Minh làm Đông Trinh Đại Tướng Quân, cấp cho Mông Sơn Minh quyền chém trước bảo sau. Chỉ cần là kẻ kháng lệnh là có thể giết trước rồi mới bẩm. Y biết trong lúc quân tâm tan rã này, không dùng cách tráng sĩ chặt cổ tay là khó có thể dọa được ai. Song các tướng lĩnh tại trung tâm quân cơ phản đối mãnh liệt đối với cách làm này của y, lo lắng y nhân cơ hội này thanh tẩy người của triều đình. Mục đích tồn tại của đám người này chính là vì như vậy, vốn là để hạn chế binh quyền của Đại Tư Mã. Đã như vậy, Thương Triều Tông liền đúng túng, quân lệnh của y căn bản không thể nào truyền ra ngoài, mà cũng không thể ra khỏi cung, vì nơi này đều là người của Thương Kiến Hùng. Song phương bắt đầu tranh chấp, Thương Triều Tông biện luận lý lẽ, giải thích làm như vậy là điều tất yếu, nhất định phải mau chóng hình thành kỷ luật nghiêm minh, đạt được hiệu quả, lệnh ra tất thực hiện. Nhưng giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Luận đấu võ mồm, Thương Triều Tông không phải là đối thủ của những kẻ đã lăn lộn trốn triều đường bao năm, vốn không phải là phương diện y am hiểu. Đặc biệt là y chỉ có một mình, bị một đám người vây quanh, dùng miệng vây đánh. Trước cửa sổ phòng quân cơ, chẳng biết đại tư đồ Cao Kiến Thành nghiêng mình đứng ngoài từ bao giờ, lặng lẽ quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng. Ông ta nhìn thấy khí sắc khó coi của Thương Triều Tông, cũng biết Thương Triều Tông mới ra khỏi ngục, ở trên người vẫn còn vết thương. Nhưng ông ta không nhìn thấy Thương Triều Tông có bất kỳ oán hận gì, mà vừa biết nước Yến gặp nạn, đã lập tức ném hết thù mới hận cũ ra sau đầu, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cứu vãn trạng thái nguy vong của quốc gia. Lòng dạ này khiến cho người ta cảm khái. Mắt thấy tình cảnh này, nội tâm Cao Kiến Thành vô cùng xúc động, khẽ vuốt râu. Đại tư không đồng mạch cũng đi tới cửa sổ, từ bao giờ tới cạnh Cao Kiến Thành. Giống như Cao Kiến Thành đều muốn gặp mặt Thương Triều Tông, nhưng mà cũng muốn nhìn xem Thương Triều Tông hiện giờ ra sao. Nhìn thấy Cao Kiến Thành gật đầu, đồng mạch không có ý nghĩ khác, cho rằng cũng giống mình, đều cảm thấy đám người trong phòng làm khó dễ Thương Triều Tông rất tốt. Ấu chỉ, vẫn coi nơi này như Nam Châu của y sao? Đồng mạch hơi hừ lạnh. Câu này của đồng mạch suýt nữa khiến cho Cao Kiến Thành giật mình. Ông ta không ngờ là bên cạnh lại có người lặng lẽ từ bao giờ. May mà Cao Kiến Thành cũng là người lão thành ở trong triều đình, không để lộ một chút vẻ gì khác thường, quay đầu lại liếc một cái, rồi xoay người chắp tay chào. Đồng mạch giơ tay vỗ vỗ lên nắm tay của Cao Kiến Thành, ra hiệu tiếp tục xem tình huống trong phòng, nhỏ giọng nói: "Ta biết Cao đại nhân và Nam Châu có mối hận giết con, nhưng bây giờ nên lấy chuyện quốc gia làm đầu, vẫn nên nhẫn nại đã." Đại tư không nói quá lời rồi, quốc sự làm đầu, không có lòng riêng, chỉ là tới xem một chút, chỉ nhìn thôi. Cao Kiến Thành khách đáp. Đồng mạch mỉm cười, thầm nghĩ: "Ta lại còn không biết ngươi sao, trong lòng không ghi hận, ngươi lại chạy tới đây nhìn trộm làm cái gì?" Cao Kiến Thành ngầm hừ lạnh: "Lão tặc này nói thật là dễ nghe, thực ra cũng chẳng phải là lòng dạ rộng rãi gì. Năm xưa lão ta bị Thương Kiến Bá cướp người yêu, lại bị Thương Kiến Bá đánh đập, chỉ sợ hận đến mức muốn làm cho cả nhà Ninh Vương đoạn tử tuyệt tôn." Ầm một tiếng, Thương Triều Tông trong phòng bị nhóm người kia ép cuống lên, vỗ bàn đứng dậy quát mắng: "Các người muốn kháng mệnh sao?" Một ông già râu tóc bạc phơ đứng dậy, chậm rãi nói: "Dung thân vương, mọi người đang giảng đạo lý, làm gì kháng lệnh, đừng có chụp mũ lung tung. Phụ thân ngươi là Ninh Vương từ nhỏ, tòng quân chính là dưới trướng của ta. Phụ thân ngươi nhìn thấy ta còn phải khách khí, bây giờ không ngờ ngươi còn đàm bàn với lão phu." Ông già này tên là Hứa Quan, là người có tư cách lão thành nhất trong phòng quân cơ nước Yến. Thương Triều Tông lạnh lùng đảo mắt quanh phòng, chậm rãi đứng lên sau bàn, trầm giọng nói: "Nói cách khác, chiến sự phía trước căng thẳng, nhưng mà chuyện gì ta cũng phải từ tốn giảng đạo lý với các ngươi." Hứa Quan than thở nói: "Tiểu vương gia, ta hiểu tâm trạng của ngài, nhưng mà làm việc gì cũng phải bàn đạo lý, sao có thể không nói lý đã làm?" Thương Triều Tông không nhiều lời, biết nói cái gì cũng vô dụng, đành ngồi xuống. Sau khi có vài chiến báo từ tiền tuyến đưa tới, Thương Triều Tông lục tục qua xem. Khi y nhìn thấy tin cuối cùng thì âm thầm lấy làm kinh hãi. Trong chiến báo kèm một mảnh giấy có viết: "Nhanh chóng yêu cầu đi tiền tuyến, nếu bị trì hoãn đi thẳng tới ba đại phái, ra khỏi thành có người tiếp ứng, kẻ vọng động chết." Đạo gia. Thương Triều Tông không xa lạ gì với câu nói sau cùng mà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người khác nhìn thì không hiểu, y vừa thấy đã biết là ai. Cấp tốc giấu mảnh giấy kẹp giữa chiến báo ở trong lòng bàn tay và ống tay áo. Vào ống tay áo, mắt nhìn mọi người trong phòng. Chiến báo này đã trải qua tay của những người khác, vì sao có thể giấu tin ngầm ở trong đó? Chắc chắn có người ở đây gây nên. Là ai? Điều càng khiến cho y giật mình hơn, lẽ nào đạo gia đã vươn bàn tay vào trốn quân cơ trọng địa của triều đình? Sau khi chấp hành theo kế hoạch trong thư, quả nhiên gặp phải lực cản. Ý đồ của triều đình vô cùng đơn giản, dùng danh nghĩa chỉ huy tổng quản để trói buộc Thương Triều Tông ở đây, để Thương Triều Tông chỉ huy Mông Sơn Minh đi tác chiến. Thương Triều Tông lập tức bỏ qua triều đình một bên, tìm đệ tử ba phái bảo vệ bên ngoài, sự tình lập tức thuận lợi. Ba đại phái cũng xuất ruột chiến sự, cấp tốc phái ba con chim đưa hắn ra khỏi cung. Bay ra khỏi kinh thành không xa, một con xích liệp điêu đuổi theo, khiến cho đệ tử ba phái cảnh giác cao độ. Quản Phương Nghi tự mình điều khiển xích liệp điêu đến, bay ngang hàng với nhau. Hồ vương gia, xích liệp điêu của ta bay mau hơn một chút. Nhìn thấy Quản Phương Nghi xuất hiện, Thương Triều Tông vô cùng yên tâm, y thỉnh cầu đệ tử ba đại phái ưu tiên cho chiến sự. Đệ tử ba phái không cưỡng ép được y, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chờ bên này buông tay, Thương Triều Tông lập tức nhảy ra khỏi con chim. Quản Phương Nghi điều khiển xích liệp điêu lao xuống, kéo lấy hắn, lôi lên lưng chim. Sau đó xích liệp điêu dốc lực bay nhanh, không để ý đến tiếng la hét của đệ tử ba phái, bỏ lại đệ tử ba phái bay đi trước. Không thấy đệ tử ba đại phái đi theo sau lưng nữa, xích liệp điêu cấp tốc chuyển hướng, không còn nhắm hướng tiền tuyến. Thương Triều Tông kinh ngạc nói: đi đâu? Quản Phương Nghi nói: đạo gia nói rồi, không thể để cho vương gia tiếp tục nằm trong tay của họ, cũng lo lắng con đường khác có người nắm giữ sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cứ đưa về chỗ mình mới ổn thỏa. Chúng ta đi gặp Mông Soái trước đi. Thương Triều Tông trầm mặc hỏi: đạo gia đâu? Quản Phương Nghi nói: sau khi vương gia bị bắt, đạo gia cũng đến kinh thành, vẫn luôn giao thiệp với phía kinh thành. Đạo gia bảo ta truyền một câu cho ngài: sự tình đã bất đắc dĩ, khiến vương gia chịu khổ rồi. Bà ta vẫn không nói vị trí hiện nay của Nghi Hữu Đạo. Giải thích này thật đơn giản, Thương Triều Tông không nói gì. Có thể nói cái gì chứ? Trong lúc này bên dưới có ba con hắc ngọc đều bay ra, chính là nhóm Trần Bá gia nhập đội hộ vệ Thương Triều Tông. Đường dài từ từ, sau khi hỏa tốc đưa Thương Triều Tông đến trấn nhỏ do trăm nghìn thiết kỵ đóng giữ, vài con chim cỡ lớn không hề dừng lại. Nhóm Quản Phương Nghi thậm chí không đối mặt với Mông Sơn Minh, lập tức rời đi. Trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt nghe tin chạy tới, nhưng mà vô hụt. Ông ta vẫn muốn tìm Nghi Hữu Đạo thương nghị tình huống trước mắt, kết quả chỉ nhìn thấy mấy điểm đen trên không trung, trong lòng không nhịn được mà thóa mạ tổ tông 18 đời Nghi Hữu Đạo. Vương gia! Các tướng sĩ Nam Châu vây tới hoàn hồ, có tiếng xe đẩy. Mông Sơn Minh cũng mau chóng hiện thân, nhìn thấy Thương Triều Tông sống sờ sờ trở về, tâm tình kích động, cuối cùng ông cũng được thở phào nhẹ nhõm. Vết roi trên gương mặt Thương Triều Tông hết sức rõ ràng, khí sắc không tốt, bước chân không vững, hiển nhiên lần này bị bắt đã phải chịu không ít tội. Phượng Nhược Nam lộ ra tư thái của thiếu nữ, vành mắt đỏ bừng, cắn môi. Thương Triều Tông nhìn thấy vẻ chăm chú của nàng trong đám đông, chỉ khẽ gật đầu, không thể hiện cảnh nhi nữ tình trường giữa chốn đông người. Nước Yến liên tục thất bại, đối mặt với nỗi lo diệt quốc, không phải lúc nhi nữ tình trường. Trước tiên y về cùng Mông Sơn Minh thương nghị chiến sự. Đến lúc ngồi xuống, không tránh được hỏi han tình huống thoát bầy, Thương Triều Tông cũng ngơ ngơ ngác ngác, không rõ ràng. Thấy Mông Sơn Minh, Thương Triều Tông cũng hỏi việc lúc trước, hỏi chuyện lúc trước Nghi Hữu Đạo điều Mông Sơn Minh vào quân đội Nam Châu đi lại, khiến cho y bị trói buộc, rốt cục lại. Nhưng Mông Sơn Minh cũng không biết gì, từ đầu tới đuôi đều không gặp mặt Nghi Hữu Đạo, sao ông ta hiểu được chứ? Hai bên đều hồ đồ khó hiểu, vòng tới vòng lui, chính là như vậy. Có điều hai người không thấy lạ, từ lâu họ đã quen thuộc với tác phong làm việc của Nghi Hữu Đạo, dành tinh lực về chiến sự. Thương nghị đến thương nghị đi, đều không thể không thừa nhận, cuộc chiến này rất khó đánh. Nội tình nước Yến vốn mỏng, bị dằn vặt mấy lần liên tục, quốc lực thực sự là quá sức. Thêm vào đó nội bộ chia năm xẻ bảy, lấy cái gì chống lại được thế công của nước Tống? Không chỉ có nước Tống, nước Hàn cũng đang nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh. Thế cục nước Yến trước mắt chân chính sắp tan vỡ, làm cho người ta có cảm giác không thể cứu vãn. Nhưng dù khó khăn, Thương Triều Tông vẫn quyết định kéo lại tòa nhà nghiêng. Y là người của hoàng tộc Thương Thị, không thể nào trơ mắt nhìn tâm huyết bị trả giá cả đời của phụ thân tan thành mây khói. Đèn đồng thắp sáng, một đêm không ngủ, kéo thân thể bị thương còn uể oải, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh năm nay đã già nua, tinh lực không đủ, ngồi trước bản đồ thương lượng với nhau suốt một đêm. Trời vừa sáng, hai người tất tìm Hoàng Liệt, mượn dùng hắc ngọc điêu của Đại Thiện Sơn đưa Mông Sơn Minh đi. Kết quả thương nghị là Mông Sơn Minh phải kéo thân tàn già nua lên tiền tuyến, phải tự mình xuống núi thu dọn chiến cuộc hầu như đã tan vỡ, tự mình thu dọn những tàn binh bại tướng kia, tập kết đối đầu với La Chiếu của nước Tống. Thương Triều Tông thì phải phụ trách điều khiển toàn cuộc, ở phía sau tiêu trừ muôn vàn khó khăn để cung cấp toàn lực ủng hộ cho Mông Sơn Minh tác chiến ở tiền tuyến. Hai người một trước một sau liên thủ phối hợp. Mông Soái, cuộc chiến này không cách nào đánh được. Bây giờ quân tâm nước Yến tứ tán, không nói gì khác, ngay cả cung cấp lương thảo cũng khó khăn. Lực lượng ở trên đất nhất thời không mọc kịp, thức ăn trên trời lại không lên nổi, tướng sĩ tiền tuyến muốn lấp đầy bụng cũng khó. Cuộc chiến này còn đánh thế nào? Nếu triều đình không có biện pháp nào, làm sao có thể giao binh quyền này cho chúng ta? Biết rõ không làm được thì đừng làm. Mông Soái, đạo lý này ngay cả người không biết đánh trận như ta cũng biết đến, sao ngài phải khổ như vậy chứ? Đối mặt thỉnh cầu, Hoàng Liệt liên tục ai thán khuyên bảo, thật ra cũng muốn bên này sớm tính toán. Theo ông ta nghĩ, nếu Thương Triều Tông đã thoát vậy, không cần lo lắng sau đó, vậy không bằng để thằng Nam Châu cầm binh tự bảo vệ, dù sao cũng hơn cái chuyện không chắc chắn này. Dưới cái nhìn của ông ta, chuyện đã đến nước này, nước Yến không cứu nổi nữa, cũng không cứu được. Nước Yến xong đời, ba đại phái tự có người đi dọn dẹp, không cần sợ nữa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám liên tục đắc tội cả ba đại phái. Bây giờ bên này muốn dùng đức báo oán, còn phải bán mạng cho nước Yến kia, khiến ông ta thực sự không biết nên nói gì cho phải. Nghe được lời ấy, Thương Triều Tông trầm mặc không đáp. Với tuổi của Mông Sơn Minh, thân thể đại thế kia, Thương Triều Tông bảo ông ta đưa thân ra tiền tuyến chinh chiến cũng là vì không còn cách nào. Bên cạnh y không còn tài năng quân sự hơn Mông Sơn Minh, nước Yến đã tính tình trạng này thực sự không thể thua nổi nữa, nhất định phải đưa tướng lĩnh đắc lực lên tiền tuyến. Mông Sơn Minh nói: Hoàng trưởng môn, đời ta luôn chinh chiến bảo vệ Đại Yến, bây giờ thằng nhãi La Chiếu Hoành Hành không coi ai ra gì tại Đại Yến ta, ta há sợ hãi mà co vòi tránh chiến, há có thể để thằng nhãi kia khinh nước Yến ta không ngờ. Nếu ta rụt rè, không thể nào trả lời với các huynh đệ đã từng chết trận vì bảo vệ Đại Yến. Nếu ta chết trận, đó là cái chết có ý nghĩa. Hoàng Liệt nghe mà trợn tròn mắt, run rế còn sống tạm bợ, không cầu cố gắng sống sót, xong cũng không cầu chết. Giờ phải nói chuyện với người như thế, ông ta quả là không biết phải lý luận thế nào, than thở. Mông Soái của ta, người hữu đạo trả vương gia lại chính là không muốn để cho vương gia rơi vào tay họ. Bây giờ ông lại chủ động đưa mình vào đó, ta chỉ hỏi một câu, người hữu đạo có đồng ý không? Thương Triều Tông bỗng nói: Đạo gia nói rồi, đánh trận như thế nào hắn không can dự, toàn bộ do ta tự quyết đoán. Đây là người hữu đạo dặn, dù không phải là người hữu đạo chính mồm nói cho y, là quản phương nghi thuật lại. Hoàng Liệt tặc lưỡi, lại tiếp tục chỉ Mông Sơn Minh chất vấn Thương Triều Tông: Vương gia, ngài nhẫn tâm sao? Thân thể Mông Soái thế này, ngài nhẫn tâm để ông ấy chịu chết sao? Gò má Thương Triều Tông căng ra: Hoàng trưởng môn, chiến sự đã đến mức độ này, e các phái nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thắng được. Bây giờ quân tâm không ổn định, các lỗ chư hầu không chịu ra sức, sợ rằng đã nổi lên dị tâm, nhất định phải có người ép bọn họ xuống mới được. Mà các lỗ chư hầu đều từng là bộ hạ cũ của Mông Soái, không ai hiểu rõ năng lực của họ hơn Mông Soái. Mông Soái tới, những trò hề bịp bợm của họ sẽ không lừa được Mông Soái, cũng không dám giở trò trước mặt Mông Soái. Ta cũng không muốn Mông Soái phải chịu cái tội vạ này, nhưng mà thế cuộc như thế đã không cho phép chúng ta kéo dài thêm. Chỉ khi Mông Soái tới mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất ổn định cục diện. Mông Sơn Minh nói: Vương gia quá khen, làm mỗ thật thiệt. Có điều Hoàng trưởng môn, lần này lão phu đi không phải là để tự sát, ta đã thương nghị thỏa đáng với vương gia về mặt chiến lược, hưu chết vào tay ai vẫn chưa chắc được. Tuy nước Yến đã sa sút, nhưng mà cũng không thể ai thích làm càn thì làm. Ta lại muốn xem cái thằng nhãi La Chiếu cân lượng bao nhiêu mà dám ngông cuồng ở nước Yến ta như vậy. Hai người rất kiên trì, Hoàng Liệt cũng không còn biện pháp. Quân đội Nam Châu không do ông ta quyết định, với thế cục ngày hôm nay, ông ta cũng không dám sàng bậy với hai vị này. Nếu thực sự gây ra loạn ở thời điểm này, vậy coi như đã đắc tội hết tất cả mọi người. Không nói ai khác, chuyện đang làm đã là cố ý lật bài với ba đại phái. đối nghịch với nhau vào lúc này, Đại Thiện Sơn cũng không giữ được mảnh đất ở Nam Châu kia. Cuối cùng bị bất đắc dĩ, không thể làm gì được khác hơn là phái chim cưỡi đưa Mông Sơn Minh đi. Sức chịu đựng của chim có hạn, không mang đi được nhiều người. Mông Sơn Minh hầu như không có gì bảo vệ, được lặng lẽ đưa đi. Việc này không dám để lộ liễu, bằng không ắt sẽ bị thế lực của địch quốc đuổi giết Mông Sơn Minh. Khi bị vây ở kinh thành, Thương Triều Tông không thể nào ra lệnh thuận lợi. Một khi thoát vây, lập tức chính thức công khai truyền lệnh cho quân đội toàn nước Yến, lệnh cho Mông Sơn Minh làm đại tướng quân Trình Đồng, do Mông Sơn Minh toàn quyền chỉ huy quân đội tác chiến với quân Tống ở tiền tuyến. Rừng già núi hoang, cổ thụ che trời, Nghi Húc Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới tàng cây. Quan Phương Nghi đi tới, bà ta nhắc nhở nói: vừa nhận được tin Mông Sơn Minh đã tới tiền tuyến, vương ra lệnh cho ông ấy là đại tướng Trình Đồng. Nghi Húc Đạo mở mắt hỏi: đi tới bao nhiêu người? Quan Phương Nghi nói: vội vội vàng vàng mượn dùng vật cưỡi của Đại Thiện Sơn, có thể đi được bao nhiêu người chứ? Một La Đại An, thêm một cái xe đầy mà thôi. Bình Nguyên, dùng dãy núi làm điểm tựa, quân đội Trường Châu tựa núi mà thủ. Sau dãy núi là liên doanh của đại quân, chính là nơi nghỉ ngơi lâm thời của quân đội Trường Châu. Giao chiến mấy lần với quân Tống đều thất bại. May mà Trương Hồ chỉ huy thỏa đáng, quân đội lui về đúng lúc, quân đội Trường Châu gần như là không tổn thất gì. Quân Tống giao chiến với nước Yến dường như là cũng rất phối hợp, giống như là khá biết chăm sóc cho quân đội của Nam Lộ Chư Hầu. Một khi quân của Nam Lộ Chư Hầu bại lui, quân Tống sẽ không đuổi theo, tận cùng không buông. Nếu Nam Lộ Chư Hầu không muốn dùng sức, Đại Đô Đốc La Chiếu của quân Tống tất nhiên là vui vẻ nhìn, không cần thiết phải làm ra Nam Lộ Chư Hầu liều mạng. Chính là một bên thắng cấp tốc, một bên bại lui gọn gàng, mọi người lui tới ngầm hiểu ý nhau. Còn lại xui xẻo chính là quân đội triều đình. Quân Tống bắt được quân đội triều đình sẽ đánh tàn nhẫn, không hề hạ thủ lưu tình. Ngoài lều bạt trung quân, trưởng lão Nông Phong Đình của Tiêu Giao Cung đi vào lều, sắc mặt khó coi. Thứ sử Trường Châu Trương Hổ đang nghị sự cùng các tướng lĩnh trước bản đồ quay nhìn, phất tay ra hiệu cho chư tướng lui ra ngoài, mới hỏi: Nông trưởng lão, cớ gì không vui? Nông Phong Đình hừ lạnh: Liên An Sơn đáng chết. Liên An Sơn, một đại thống lĩnh bên phía triều đình, tay nắm 50.000 quân đội của triều đình, chấn giữ Thiết Môn Quan. Quan này hiểm yếu, dễ thủ khó công, chính là khu vực giao chiến hướng về phía khu vực quan trọng phía tây. Trương Hồ hỏi: chả đã Thiết Môn Quan thất bại? Nông Phong Đình lạnh lùng nói: nếu thất bại cũng thôi, đằng này con chó kia không động một binh một tốt đã mở cửa đầu hàng quân Tống, thả thẳng quân Tống ra vào quan. Đại Đô Đốc La Chiếu quân Tống tuyên chỉ của triều đình nước Tống ban cho gã là An Nhạc Hầu. Bên này vừa mở cổng đầu hàng, bên kia lập tức tuyên chỉ, có thể thấy tên tặc này đã tích trữ lòng phản nghịch, thông đồng với nước Tống từ lâu. Hả? Trương Hồ nghe mà cũng giật mình. Gia đình của gã không phải đang làm tin ở kinh thành sao? Lúc bình thường khi giao chiến với địch quốc, triều đình đều sẽ hỗ trợ chăm sóc một số gia thuộc của tướng lĩnh. Nói là chăm sóc, mà quả thực là chăm sóc rất ưu đãi. Người ta liều mạng ở tiền tuyến, tất nhiên sẽ không bạc đãi người nhà. Thế nhưng về mặt nào đó mà nói, người nhà cũng bị triều đình nắm giữ làm con tin, đặc biệt là đối với các tướng lĩnh quan trọng, để tránh sinh dị tâm. Nông Phong Đình cắn răng nói: người ta căn bản không thèm để ý đến sự sống chết của gia quyến. Trương Hồ chật chật nói: nhẫn tâm như vậy sao? Nông Phong Đình nói: tiền sư nó chẳng phải là cái gì nhẫn tâm. Chuyện vừa nãy xảy ra có lời đồn đại, đôi trai gái của gã không phải là con ruột, đồn rằng đó là do vợ gã và quan trên tầng tự với nhau sinh ra. Bản thân gã ở bên ngoài cũng đã lập gia đình nhỏ với người phụ nữ khác, gia đình trong kinh bị gã ném mất rồi, tiểu tình nhân bên ngoài lại được gã mang đi. Bây giờ vợ già của gã trong kinh thành đột nhiên bị chọc một cái, không có chứng cứ, chẳng ai biết là đã cấu kết với vợ của gã là ai. Hiện giờ bất kỳ ai từng làm quan trên của Liên An Sơn đều thành đối tượng hoài nghi, hoặc phải xem Liên An Sơn có tự phun ra ai là kẻ đội nón xanh cho gã không. Lại còn chuyện như vậy à? Ta thấy kẻ đã thân mật với vợ gã cũng không khó tra ra. Kẻ nào trợ giúp nhiều nhất cho Liên An Sơn chính là có khả năng. Kẻ có thể đưa Liên An Sơn đến vị trí kia chắc chắn chức vị sẽ không quá thấp. Bản thân Liên An Sơn không phải là thứ gì tốt, có thể bỏ mặc chuyện như vậy hiển nhiên chính là giao dịch mà bản thân gã đã ngầm đồng ý. Nếu vạch trần chuyện này ra, bản thân hắn cũng khó có thể giữ thể diện, có lẽ không đợi được lúc gã mở miệng. Trương Hổ giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó quay lại nhìn bản đồ. Thiết Môn Quan chính là lối vào phía tây. Thiết Môn Quan đã mất, cánh cổng đi về kinh thành đã mở. Triều đình lại đưa người như thế đi trấn giữ nơi thiết yếu, quả thật là muốn không vong cũng không được. Nhưng mà lời ấy không nói ra, ông ta chỉ lắc đầu quay lại hỏi. Nghe nói triều đình điều tra rõ Dung Bình quận vương bị vu cáo, đã phong là thân vương, còn thống lĩnh chiến sự toàn nước Yến. Nông Phong Đình ngửa mặt lên trời, buông tiếng thở dài. Để y chạy mất, căn bản là không hề tới nhậm chức, e là y đã tới Nam Châu cầm binh tự giữ mình. Chuyện này Trương Hổ dường như không tin được. Dung Bình, Dung Thần Vương có thể phản bội nước Yến sao? Y là người trong hoàng tộc nước Yến, con trai Ninh Vương uy chấn thiên hạ, làm sao có thể phản quốc chứ? Thói đời này làm gì có thứ gì tốt, đừng có rơi vào tay ta, nếu không bắt y sống không bằng chết. Nông Phong Đình hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trương Hổ dường như là có ý cảnh cáo. Trương Hổ cho rằng nhìn không hiểu, lắc đầu thổn thức. Chính lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tướng lĩnh chạy vào lớn tiếng nói. Đại nhân, Mông Soái tới. Nông Phong Đình bỗng nhiên nhìn sang. Ai? Trương Hổ còn tưởng mình nghe lầm. Tướng lĩnh kia cấp bách nói. Mông Sơn Minh, Mông Lão Nguyên Soái tới. Trương Hổ và Nông Phong Đình nhìn nhau. Ngay sau đó Trương Hổ ném lại Nông Phong Đình, vội vàng chạy ra ngoài. Vội vã đi ra khỏi lều trại, chỉ thấy một tiểu tử đeo hai cây thương đẩy xe lăn tới. Trên xe có một ông lão tóc bạc đang ngồi, thân hình tiều tụy, gầy gò, nhưng một đôi mắt vẫn lấp lánh có thần. Không phải Mông Sơn Minh thì có thể là ai? Trên không trung, một con chim cỡ lớn xoay quanh một lúc rồi rời đi. Không có ai đi cùng với người trên xe lăn. Thấy Mông Sơn Minh, Trương Hổ kích động, bước nhanh về phía trước, đứng trước xe đẩy chắp tay. Mà tướng tham kiến đại soái. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói. Đã không phải là tiểu tử nuôi ngựa năm xưa, bây giờ là chư hầu một vương, không cần để lão già tàn phế này vào mắt. Từ lâu ta đã không còn là đại soái, không chịu nổi ngươi cung kính như vậy. Một đám tướng lĩnh vội vàng tới bái kiến, nghe thấy điều ấy cũng đúng túng, chân tay luống cuống không biết để đi đâu. Trương Hổ thẹn thùng vội hỏi. Lần trước có cơ hội vốn muốn bái kiến Mông Soái, nhưng mà quân tình khẩn cấp, vương gia đi, vương gia ra lệnh mới bỏ qua. Không cần nói những lời vô dụng kia. Mông Sơn Minh nhẹ nhàng vẫy tay về phía sau. La Đại An đẩy xe phía sau tiến lên, giao một lá thư lệnh cho Trương Hổ. Lúc Trương Hổ mở ra kiểm tra, Mông Sơn Minh nói. Vương gia bây giờ là trinh phạt đại đô đốc, lệnh cho lão phu làm Trinh Đông đại tướng quân. Đây là thư chứng minh, không biết Trương đại nhân tin hay là không. Xem qua thư lệnh, Trương Hổ lung túng nói. Mông Soái mang đến đương nhiên không giả. Mông Sơn Minh nói. Vậy ta có thể nhận lệnh làm Trinh Đông đại tướng quân. Trương Hổ vội cúi đầu không lưng nói. Đó là tất nhiên, mà tướng nghe lệnh bất cứ lúc nào. Mông Sơn Minh nói. Được, vậy ta tạm thời thử một chút, lập tức đưa tin cho Tô Khải Đồng, Sử Tân Mộng, An Hiền Triệu, Từ Cảnh Nguyệt, lệnh cho bốn người lập tức tới đây gặp ta. Chuyện này Trương Hổ do dự nói. Mông Soái, mấy đội quân đó đều đang giao chiến với quân Tống, thân làm thống soái sợ là không phải lúc thích hợp đến đây. Giao chiến sao? Giao chiến với quân Tống sao? Mông Sơn Minh hỏi ngược lại, rồi buông tiếng thở dài. Xem ra ta đúng là già rồi, mắt vụng về, vậy mà không nhìn ra lý lẽ đánh trận của các ngươi là gì. Ta đúng là muốn xin họ lại đây dạy bảo một phen. Lời nói đâm chọc khiến cho Trương Hổ đỏ mặt. Trò siếc này giấu được ai chứ, chứ không giấu giếm được vị trước mắt này. Mông Sơn Minh tiếp tục nói. Bảo họ đừng có lằng nhằng nữa, rút toàn bộ trong tay lại, thoát ly tiếp xúc với quân Tống, đợi ta hỏi tới rồi hắn nói sao. Trương đại nhân, ta sắp xếp như vậy, ngài có cảm thấy thỏa đáng không? Nếu cảm thấy không thỏa đáng, Vậy thì Trương đại nhân đổ lông đổ cánh rồi, có thể không chấp hành. Dù sao lão phu một mình đến đây, trên tay không một binh một tốt, muốn làm gì ta cũng chỉ bằng một câu nói của Trương đại nhân. Cơ mặt Trương Hổ giật giật, quay lại quát: đứng đó làm gì? Không nghe Mông soái nói gì sao? Còn không mau đi truyền lệnh đi. Một loạt người phía sau lập tức có người chạy đi chấp hành. Mông Sơn Minh nói: ba đại phái có người ở đó không? Nông Phong Đình nghe vậy đi ra: Mông soái quả là khách quý. Mông Sơn Minh không khách sáo với ông ta: làm phiền ngài thông báo cho nhân lực các bộ của ba đại phái một tiếng, ta muốn bốn người này lập tức được hộ tống đến đây cho ta. Nếu có chống cự, chém thẳng không tha. Ai có ý kiến thì bảo là ta nói vậy, không quan hệ với những người khác, để các bộ khởi binh tới tính sổ với ta là được rồi. Chém thẳng không tha. Trương Hồ há hốc miệng, phát hiện vị lão soái này dù thân thể đã già nhưng mà tính khí chẳng cải biến được chút nào, sát tính chiến trường không hề giảm. Nông Phong Đình lại không hề phản đối: ngươi nói chém thẳng không tha là chém thẳng không tha sao? Cũng phải hỏi người của bốn đại phái sau lưng bốn vị kia có đồng ý hay không đã. Vừa nói đến chuyện này, ông ta nghĩ đến sư huynh đệ đồng môn Thi Thăng bị sát hại, nhìn thấy người cùng phe với Thương Triều Tông còn nói cái gì chém, trong lòng ít nhiều cũng không được thoải mái. Có điều lời nói ra miệng lại khá lịch sự: Mông soái, quân Tống đã phá Thiết Môn Quan, lúc này bảo quân đội các lộ chư hầu thoát đi tiếp xúc với quân Tống, chẳng khác gì đã bỏ mặc cho quân Tống tiến quân thần tốc, sợ là không được rồi. Vẫn còn khách khí tất nhiên là còn nguyên nhân. Nếu trước kia chuyện bình định là vì có lòng tự vệ, bây giờ là phải liều mạng, không liều không được. Vì nước Yến đã sắp xong đời, một khi nước Yến tiêu vong, ba đại phái cũng tiêu tùng, địa bàn của ba đại phái cũng không còn. Ông ta còn bảo tồn thực lực cái dám gì chứ? Bây giờ ông ta không muốn bảo tồn thực lực, mà các tướng lĩnh chư hầu bên dưới lại nổi lên tâm tư bảo vệ đích thân. Ông ta nhận ra được, thế nhưng đánh làm sao, bại thế nào, dù ông ta có tự đốc chiến, tự theo dõi sát sao cũng vô dụng, chính là đánh không thắng nổi. Ngươi còn làm được gì? Ông ta đã nhận ra dấu hiệu không thể cứu vãn, bây giờ cần dựa vào lão già trước mặt này để thử nghiệm biện pháp cứu vãn cuối cùng. Không nhẫn nại một chút khách khí không được, không nhẫn nại một chút khách khí là không được. Nếu không thì Thương Triều Tông giết trưởng lão của Tiêu Giao Cung, Tiêu Giao Cung sao có thể thả Thương Triều Tông rời đi? Mông Sơn Minh cũng không biết Thiết Môn Quan thất thủ, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Thiết Môn Quan dễ thủ khó công, tập kết sức mạnh phòng ngự không yếu, sao lại dễ dàng mất như vậy? Nội tặc xuất hiện, vô phương. Thủ tướng Thiết Môn Quan chính là Liên An Sơn, đã ngấm ngầm kết hợp với một hai môn phái tu hành, dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại đệ tử ba phái thủ ở đó, sau đó mở cửa đầu hàng quân Tống. Nông Phong Đình lần lượt thuật lại tình hình thất thủ của Thiết Môn Quan. Mông Sơn Minh hơi trầm mặc, nhưng vẫn theo kế hoạch của mình: ta tự có tính toán, trước tiên hãy đưa bốn vị chủ tướng tới đây. Nông Phong Đình cũng không chịu thả ra: Mông soái, ngài phải hiểu rõ, Thiết Môn Quan vừa vỡ, đường đi về kinh thành hầu như là không có chỗ thủ, phải dùng các đạo quân dàn ra để chặn lại quân Tống, bằng không kinh thành nguy rồi. Hiện giờ ngài bảo quân đội chư hầu từ bỏ chặn quân Tống, không để ý đến an nguy của Đại Yến, sợ là bề trên sẽ nổi giận lôi đình đấy. Mông Sơn Minh nói: người cảm thấy có thể ngăn cản tình huống trước mắt sao? Chạm vào tức bại, ngăn hay là không ngăn có gì khác biệt chứ? Ngờ ngờ ngắc ngắc đánh trận vô dụng, trước tiên làm rõ chuyện từ gốc rễ mới có thể làm việc thông suốt. Nông Phong Đình nói: một khi có chuyện, mình ngài không thể chịu nổi áp lực này. Mông Sơn Minh nói: làm theo kế hoạch của ta hay không, ta không miễn cưỡng được. Nếu không làm theo kế hoạch của ta, vậy thì dùng kế hoạch của các người đi, ta cũng không cần tự bôi xấu chỗ này. Đại An, chúng ta về. Ông quay lại gọi. La Đại An lập tức đẩy xe lăn quay lại: vậy là muốn đi sao? Trương Hồ trợn trừng mắt liếc nhìn Nông Phong Đình. Nông Phong Đình không nói gì, sắc mặt âm u không ổn định, có lẽ là đang nín cả một bụng lửa giận, nhưng mà cuối cùng vẫn cất bước ngăn cản khuyên bảo: Mông soái, ta không có ý này, ta chỉ nhắc nhở ngài, ta có lòng tốt suy nghĩ cho ngài mới nói thôi. Hết cách rồi, cho dù nghĩ rằng hành vi của đối phương lúc này là hồ đồ, là vô căn cứ, nhưng mà có việc cầu người, không thể không cúi đầu thấp xuống. Cuối cùng vẫn phải làm việc theo ý của Mông Sơn Minh, khẩn cấp liên hệ người của ba đại phái, đưa bốn lộ chư hầu tới. Cũng có thể nói là áp giải tới, Mấy lộ chư hầu có thể chơi gian trên chiến trường, nhưng không phải làm gì được người của ba đại phái, vẫn bị Mạnh Bảo áp tới đây. Cũng là vì Mông Sơn Minh bất đắc dĩ mới làm vậy, lo là mệnh lệnh của mình vô dụng, lo các tướng chư hầu bên ngoài không tuân lệnh trên, cho nên phải mượn tạm cánh tay của ba đại phái dùng một lát. Lại nói, đây cũng là chỗ lợi duy nhất hiện nay, cũng chỉ có lúc này ba đại phái mới chịu phối hợp với Nam Châu làm việc, có thể mượn nhờ không ít lực lượng của ba đại phái. Mình xin phép nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Đừng quên để lại thật nhiều comment và like tương tác với kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào.